Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197: Cầm quyền thiên hạ. Mặc kệ là thật là giả, tối thiểu ta nhân tộc hiện trạng là ổn định. Túy Vô Duyên mở miệng, bên cạnh rất nhiều thượng cổ cường giả gật đầu, ánh mắt nhìn trầm ra phương hướng, không khỏi cảm khái. Bực này thủy triều phía dưới như cũ có thể lực sắn chảy đầm đìa. Nhân vật như vậy, quá hiếm có, chờ mong tân nhân hoàng giúp ta các loại kéo dài tính mạng việc nặng. Tốt lãnh hội cái này hậu thế phong thái. Đang khi nói chuyện mọi người quay đầu, nhìn về phía sơn hà khắp nơi. Lúc này thập vạn đại sơn bị vạn tộc thần ma cơ hồ san bằng. Lại không có đại trận che lấp, có thể một mắt nhìn ra xa đến nơi xa phong cảnh. Chỉ gặp thập phương thành phía dưới là vô số sơn mạch thi thể phế tích. Mà tại sơn mạch cuối cùng là mênh mông bình nguyên khắp nơi. Nước biếc trời xanh cũng không thể quá lạc quan. Túy Vô Duyên lắc đầu. Thập phương nhân hoàng xuất hiện quá kỳ quặc. Vạn tộc dị loại sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu kiếp nạn. Tại bọn họ nhìn ra xa lúc, Trầm Mộng Thu ôm Trấn Yêu Tháp đuổi tới. Chư vị tiền bối, nhân hoàng cho mời, mau mời. Túy Vô Duyên bọn người trở lại Trấn Yêu Tháp, bị Trầm Mộng Thu đưa đến Tàng Chân Phủ, cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thần niệm tại Trấn Yêu Tháp trong liếc nhìn, chỉ gặp Túy Vô Duyên cái này 10 vạn người toàn bộ đợi tại Trấn Yêu Tháp đệ nhất tầng. Tầng thứ nhất này bên trong tự thành không gian, như một tòa cự hình đại điện, 10 vạn người tụ tập trong đại điện này, thần sắc đều có mờ mịt, cũng có vẻ mong đợi. Trần Trường Sinh nói muốn giúp bọn hắn kéo dài tính mạng. Có thể đi qua lâu như vậy một chút tăm hơi đều không có. Bây giờ bỗng nhiên triệu kiến liền tại bọn hắn tâm tư chuyển động lúc. Cái này Trấn Yêu Tháp trong đại điện một cái toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong bóng người. Hiện lên ở giữa không trung, liếc nhìn mọi người, chúng ta, khấu kiến nhân hoàng, sở hữu thượng cổ đại năng ánh mắt sáng lên, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Như thế nào nhân hoàng, nhân tộc cộng chủ vậy? Bất luận kẻ nào thân phân địa vị như thế nào, đều là tại nhân hoàng phía dưới, đều là nhân hoàng thần dân. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh liếc nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào Túy Vô Duyên trên thân. Ta đến phó ước, làm tròn lời hứa. Mọi người nghe xong sắc mặt đại hỉ, ầm vang một tiếng, tất cả mọi người lại lần nữa quỳ xuống đất. Đa tạ nhân hoàng thiên ân cuồn cuộn, bất quá thụ tư nguyên có hạn. Trần Trường Sinh đón đến nói, chỉ có thể đưa ngươi nhóm thọ mệnh lan tràn đến 3 năm về sau. Chờ thời gian vừa đến, chỉ có thể làm tiếp cân nhắc. Cũng thụ hắn thực lực ảnh hưởng, lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm những tư nguyên này nhiều nhất đem những người này kéo dài tính mạng 3 năm. Lại nhiều cũng không phải là hiện tại hắn có thể làm được. Bất quá cái này cũng liền đầy đủ. Thời gian 3 năm bên trong hắn tu vi đầy đủ tăng lên tới một cái nhảy vọt cấp độ. Đến lúc đó lại đem những người này khỏi hẳn là được. Mà lại khiến cái này người trước sinh hoạt 3 năm cũng có chỗ tốt. Có thể quản thúc bọn họ, miễn cho những người này ngày sau làm ẩu làm loạn 3 năm. Đã là chúng ta không dám hy vọng xa vời phúc khí. Túy Vô Duyên tùy tâm nói ra, có thể duy nhất một lần giúp 10 vạn người kéo dài tính mạng. Dù là chỉ có 3 năm, cũng có thể nghĩ đến ở trong đó có bao nhiêu tư nguyên tiêu hao. Trần Trường Sinh có thể vì bọn họ nỗ lực cái giá như thế này, nơi nào còn dám có bất mãn. Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, cũng không phải vô điều kiện. Mọi người ngẩng đầu, Trần Trường Sinh nhìn về phía bọn họ trầm giọng nói, nghĩ đến ta ban ơn, cần trở thành ta thập phương thành quân bị, nghe ta điều khiển, thụ ta thét ra lệnh, các ngươi có thể nguyện ý, Túy Vô Duyên nghe vậy nhất thời ôm quyền. Ta đợi liền nên chờ đợi nhân hoàng ý chỉ. Bây giờ có thể trở thành nhân hoàng thân quân càng là chúng ta vinh hạnh. Thuộc hạ, tuyệt không dị nghị. 10 vạn người thấy thế vội vàng đồng nói. Thuộc hạ, tuyệt không dị nghị. Rất tốt. Trần Trường Sinh vung tay lên. Trong đại điện này hiển hiện một mảnh thất thải vân hà. Lập tức cái này thất thải vân hà vẩy xuống ánh sáng 7 màu mưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều xung doanh nồng đậm sinh cơ. Sau này bọn ngươi chính là ta thập phương thành thứ nhất quân. Viễn cổ quân, Túy Vô Duyên làm thống soái đại tướng, phụ trách chỉnh quân. Thoại âm rơi xuống, Trần Trường Sinh biến mất nguyên địa. Mà trong đại điện 10 vạn người nhao nhao chấn kinh phát hiện. Cái này ánh sáng 7 màu mưa rơi vào trên người sau đúng là đem bọn hắn khô cạn sinh cơ khôi phục. Cường hãn khí huyết chi lực tại thể phách trong khuấy động. Một trận mưa, quả thật như Trần Trường Sinh nói, khiến cho bọn họ thọ mệnh bù đắp 3 đến 5 năm. Ta đợi tuân nhân hoàng lệnh. Đọc trong, 10 vạn người lấy Túy Vô Duyên cầm đầu, quỳ một gối xuống tại ánh sáng 7 màu trong mưa. Chói lọi sắc thái dưới có một cỗ bách tâm thần người uy áp tràn ngập. Làm mưa tạnh về sau, có người bỗng nhiên biến sắc. Thông soái, ta tu vi buông lỏng, tựa hồ muốn đột phá. Thông soái ta cũng vậy. Thông soái trong lúc nhất thời, 10 vạn người trong tất cả đều là loại này kinh hỉ tiếng hô. Túy Vô Duyên đứng dậy, cảm thụ một phen, lộ ra mỉm cười. Đây là bọn ngươi cơ duyên, phủ bụi vạn niên lâu, cảnh giới tự nhiên mà vậy liền có đề bạt. Lại thêm lúc này nhân hoàng ban ơn thần trong mưa ẩn chứa linh lực, cả hai kết hợp mới vừa có như thế thời cơ. Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng tụ nói, hảo hảo nắm chắc, người người đều tranh thủ cho ta đề bạt một mảng lớn. Viễn cổ quân chỉ có mạnh hơn mới có thể có nhân hoàng coi trọng, đến người hoàng khí trọng, phương nhưng chân chính kéo dài tính mạng việc nặng cả đời. Đến tận đây, 10 vạn người tại trấn yêu tháp bên trong cùng nhau đột phá. Bao quát Túy Vô Duyên cũng có đề bạt, tu vi nhảy lên đến thần vương điên phong, mà nện Túy Vô Duyên phía dưới, thần ma tân tấn 50 người, tăng thêm chi 30 vị trí đầu thần ma. Viễn cổ trong quân, thần ma cảnh cường giả 80 người, thần ma cảnh phía dưới, 3.000 người đề bạt chí thánh người đỉnh phong, còn lại 9 vạn người đều là đột phá thánh chủ cảnh giới. Gần 10 vạn thánh chủ, 80 thần ma, 1 vị đỉnh phong thần vương, viễn cổ quân cường thế đặt ở trong vạn tộc, có thể nhất quân chống đỡ bách tộc, không tệ không tệ. Trần Trường Sinh tại bên ngoài nhìn lấy ý cười không thôi. Cứ như vậy đến một chi cường đại như thế viễn cổ quân. Nhân tộc tăng thêm lực lượng cũng không phải một điểm nửa điểm. Dẫn bọn hắn qua tìm Hắc Đế. Nhượng Hắc Đế cho bọn hắn an bài một chút. Trần Trường Sinh đem trấn yêu tháp trả lại Trầm Mộng Thu. Giải quyết viễn cổ quân sự. Chờ Trầm Mộng Thu mấy người cũng đều sau khi rời đi. Trần Trường Sinh tại phía trước cửa sổ đứng lặng thật lâu. Nửa ngày, ai, trước đây sóng sau phí tư nguyên cũng quá nhiều. Tuy nhiên bình loạn, cũng thu một chi viễn cổ quân. Nhưng hắn hết thảy nỗ lực hơn 4.000, gần 5.000 vạn huyền linh thạch đại giới. 5.000 vạn cái này cần tích lũy tới khi nào mới có thể một lần nữa gom góp. Trừ yêu làm vẫn phải chấp hành. Hắn suy nghĩ không ngừng chớp động, toàn là như thế nào thu hoạch tư nguyên ý nghĩ, còn có cái này vạn tộc thần ma, nên đánh cũng phải đánh, vẫn có được hôm nay thiên địa mở rộng, ngoại giới vô tận tư nguyên, cũng phải phái người cướp đoạt. Hắn tu vi đề bạt, cần rất rất nhiều tư nguyên, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn đến thu thập năm nào tháng nào mới có thể gom góp. Bởi vậy, hắn từ khi tại Thủy Thần Hồ ăn cướp vô số vương giả về sau, liền ý thức được nhiều người dễ làm sự tình chỗ tốt. cho nên hắn cũng đã sớm hạ quyết tâm. Một thế này lại là không thể giống kiếp trước một dạng đơn đả độc đấu. Một thế này hắn muốn cầm quyền thiên hạ, khu thiên hạ đến cung cấp hắn tu hành. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bảo đảm thiên hạ nhân tộc an nguy. Hết thảy đều là lẫn nhau, không phải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.